Khó mài giũa bá chính. Chương 30, bồi bổ cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ứng Trác nghe tôi nói xong, lại cười nhẹ nhõm, "Phải, rõ ràng lắm phải không?" Phương Ứng Trác chọn một cành cây rất cao, kiễng chân, buộc giải vải mang theo điều ước và bí mật lên đó. Muôn vàn cảm xúc chảy qua lòng tôi, như nước mưa xối xả trên bức tường phủ đầy rêu xanh. Tôi khó mà diễn tả chính xác cảm giác đó là gì. Trái tim như trải qua một trận động đất, sau cơn dư chấn, chỉ còn lại mệt mỏi và chán nản. Trước đây, tôi luôn phản đối việc Phương Ứng Trác nói ra mấy chữ này, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, dường như cũng chẳng có gì thay đổi quá lớn. Tôi còn có thể làm gì đây? Tôi chỉ là từ giả ngu thành thật sự lười giả ngu mà thôi. Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi chỉ coi Phương Ứng Trác như thú cưng nhỏ của mình, muốn khống chế hắn, để hắn không thể rời xa tôi. Nhưng thú cưng nhỏ lại thích chủ nhân, không khỏi khiến người ta bối rối. Căn bệnh của chủ nghĩa lãng mạn là muốn có được mặt trăng, cứ như thể mặt trăng thực sự nằm trong tầm tay. Nếu nói Phương Ứng Trác là mặt trăng trên trời, thì tôi chưa bao giờ cảm thấy mặt trăng có liên quan gì đến mình, mặc dù tôi đã từng được ánh trăng chiếu sáng. Nếu người khác nói câu, tôi thích cậu, thì thường sẽ nói thêm một câu, chúng ta ở bên nhau nhé, hoặc làm bạn trai tôi nhé. Nhưng Phương Ứng Trác rõ ràng không muốn một câu trả lời chắc chắn. Hắn dường như chỉ muốn trình bày một sự thật, rồi im lặng một lúc mới nói. Tần Lý, đến lượt cậu rồi. Ý của hắn là, bây giờ đến lượt tôi ước nguyện. Thật ra tôi không có bí mật gì. 18 năm nay tôi sống khá nhàm chán. Chuyện hồi cấp 3 cũng gần như đã kể hết cho anh nghe rồi. Tôi nghĩ một chút, rồi nói. Nếu cứ phải nói có bí mật gì, thì trước đây tôi có một người bạn. Coi như là bạn đi, anh ấy khác với những người tôi quen, chúng tôi là bạn qua thư, có lần anh ấy đề nghị gặp mặt, tôi đã đến địa chỉ anh ấy nói, nhưng anh ấy đã không đến. Có lẽ là ảo giác của tôi, cơ thể Phương Ứng Trác dường như hơi lảo đảo, sau đó lại trở lại bình thường. Một lúc sau, Phương Ứng Trác hỏi tôi, giọng nói có chút khàn. Vậy lúc đó, cậu cảm thấy thế nào? Rất khó hiểu, cũng rất tức giận, dù sao cũng bị cho leo cây. Trong lòng cứ nghĩ anh ấy có thực sự coi tôi là bạn không, hơn nữa tôi còn từ Túc Thủy đến tận thủ đô. Nếu bây giờ anh ấy xuất hiện trước mặt tôi nhất định sẽ đấm anh ấy một cú thật mạnh, nếu không thì không đủ hòa giận. Tôi cử động các ngón tay, nói có chút chán nản. Thôi, dù sao cũng qua rồi, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, nếu không chỉ tự làm khổ mình thôi. Thật ra, nếu thực sự gặp được Phi Bắc, tôi vẫn muốn hỏi hắn. Tại sao lại không đến? Có lẽ người ấy cũng có nỗi khổ riêng. Phương Ứng Trác nói, có lẽ ấy. Phương Ứng Trác lúc này lên tiếng. Tần Lý, vì tôi thích cậu không còn là bí mật nữa, nên tôi sẽ kể cho cậu nghe một bí mật mới. Việc ước nguyện ở lễ hội Kỳ Sơn, cứ thế trở thành trò chơi nói thật. Tuy nhiên, tôi đã quen với việc thú cưng nhỏ thỉnh thoảng thổ lộ tâm tình với chủ nhân, nên tôi gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Mùa hè năm nay, tức là trước khi đến Túc Thủy, tôi đến Los Angeles thăm ông bà. Kết quả ở đó gặp tai nạn xe. Phương Ứng Trác nói, không nghiêm trọng lắm, nhưng tôi vẫn nằm viện vài ngày. Cũng chính lúc đó, tôi mới thực sự nhận ra, đời người chỉ sống một lần, nên mới quyết tâm, phải làm những việc mình muốn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ứng Trác kể xong bí mật không phải bí mật, chỉ còn lại bước cuối cùng là ước nguyện. Tôi hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, sau đó mỉm cười với Phương Ứng Trác. Tôi hy vọng điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Bây giờ là tháng 9, còn đăng ký thi đại học là vào tháng 11. Vẫn còn kịp thời gian, tôi thực sự không tin trên đời này có thần linh thực hiện điều ước. Nhưng tôi cũng không ngờ, trên đời này lại có người tin tưởng tôi như vậy. Vô cùng chắc chắn, như thể chỉ cần nói ra là sẽ thành hiện thực. Vậy thì tôi cũng có thể tin tưởng bản thân mình thêm một lần nữa. Vì vậy, tôi cũng như những người khác, treo dải vải màu lên cành cây cổ thụ, nhìn nó đung đưa trong gió, như cánh chim sắp sửa cất cánh bay. Những người nhảy múa ở giữa quảng trường vẫn tiếp tục, mọi người đều rất hào hứng, như thể muốn cháy hết cả đêm dài. Tôi và Phương Ứng Trác không định tiếp tục náo nhiệt nữa, rời khỏi quảng trường, trả lại hai bộ trang phục cho bà lão. Cũng đúng lúc này, Phương Ứng Trác nắm lấy cánh tay tôi, đột nhiên nói. Tần Lý, hình như tôi nhìn thấy chàng trai đó rồi. Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Chàng trai nào? người mà hôm trước gặp ở trường cấp 3 Túc Thủy ấy. Ồ, tôi nhớ ra rồi, Phương Ứng Trác đã từng nói, còn cho đối phương số điện thoại nữa. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Tôi có chút nghi ngờ, anh có nhìn nhầm không? Phương Ứng Trác nhíu mày. Không chắc, tôi muốn đi qua xem. Dù sao bây giờ chúng tôi không ở thị trấn Túc Thủy nhỏ bé, mà là ở Lạc Thành, khoảng cách giữa hai nơi không gần cũng không xa. Hơn nữa trên quảng trường này có hàng trăm hàng nghìn người, thanh niên nam giới chiếm ít nhất 1/3, có lẽ Phương Ứng Trác chỉ nhìn thấy một người có ngoại hình giống người đó thôi. Tuy nhiên, tôi không nói gì thêm, đi theo Phương Ứng Trác từ từ tiến lại gần, nhìn thấy một nam sinh trước quầy bán đồ uống lạnh không xa. Chính là cậu ấy, Phương Ứng Trác nói nhỏ. Không nhìn nhầm, nam sinh đó vẫn mặc đồng phục trường cấp 3 Túc Thủy, đang lấy tiền mua một chai nước khoáng. Tóc mái của cậu ta hơi dài, che khuất tầm nhìn, rủ xuống bên má. Vóc dáng của nam sinh ở độ tuổi này dường như dễ rơi vào hai thái cực, hoặc là cực kỳ to béo, một người chiếm gần hết chỗ của hai ba người, hoặc là cực kỳ gầy gò, ốm tong ốm teo, như một que củi biết đi, mà người trước mắt rõ ràng thuộc về nhóm sau. Chiều cao của cậu ta không cao cũng không thấp, nhưng cơ thể lại quá gầy, như một cành liễu, khiến tôi nghi ngờ liệu cậu ta có thể chịu được một cơn gió mạnh hay không. Tôi phát hiện ra, thật ra tôi đã từng gặp nam sinh này. Tuy nhiên, tôi chỉ biết có người này, chứ không quen biết. Cậu ta tên là Mạnh Trạch, học lực cũng khá, có lần từng phát biểu dưới cờ, tôi có ấn tượng với cậu ta từ lúc đó. Mạnh Trạch kém tôi một khóa, coi như là đàn em của tôi. Bố mẹ cậu ta kinh doanh một quầy bán hoa quả ở thị trấn Túc Thủy. Tôi cũng từng đến mua vài lần, đôi khi thấy Mạnh Trạch tan học phụ giúp ở quầy hoa quả. Nhìn Mạnh Trạch, tôi đột nhiên lại nghĩ đến Nghiêm Tiểu Hòa. Tôi nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Tiểu Hòa trên người Mạnh Trạch, cả hai đều gầy gò, xanh xao như nhau, trông như lạc lõng giữa đám đông. Nghĩ đến những gì Nghiêm Tiểu Hòa đã trải qua, trong lòng tôi nảy sinh một suy đoán, nhưng tôi hy vọng đó chỉ là suy đoán. Mong rằng chuyện đó chưa từng xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phương Ứng Trác không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nhưng hắn lại thích lo chuyện bao đồng. Nói dễ nghe hơn, cũng có thể gọi là chính nghĩa bẩm sinh. Tóm lại, Phương Ứng Trác quyết tâm nói. Tôi muốn đến nói chuyện với cậu ấy. Nói xong, Phương Ứng Trác đã bước đi. Hắn cao chân dài, mấy bước đã đi rất nhanh. Tôi vừa định nhắc nhở Phương Ứng Trác. Này, chờ đã, như vậy anh có thể sẽ dọa người ta. Phương Ứng Trác luôn thẳng thắn trong việc thể hiện cảm xúc, luôn bày tỏ thiện chí mà không hề che giấu, ngay cả khi đối phương chỉ là người lạ gặp gỡ thoáng qua. Tuy nhiên, đối phương chưa chắc đã có thể đón nhận thiện ý của Phương Ứng Trác. Ví dụ như Mạnh Trạch, nếu suy đoán của tôi là đúng, sau khi trải qua sự xấu xa của con người, khi nhìn thấy Phương Ứng Trác thẳng thắn như vậy, rất dễ cho rằng Phương Ứng Trác cũng có ý đồ xấu, từ đó sinh ra nghi ngờ đối với Phương Ứng Trác. Quả nhiên, khi nhìn thấy Phương Ứng Trác, phản ứng đầu tiên của Mạnh Trạch là lộ vẻ sợ hãi. Sau đó, Mạnh Trạch lại nhìn thấy tôi đứng sau Phương Ứng Trác. Cậu ta nhìn tôi một lúc, vậy mà lại bỏ chạy. Có thể là vì, so với Phương Ứng Trác, tôi trông càng không giống người tốt. Trong chốc lát, chỉ còn lại tôi và Phương Ứng Trác đứng đó nhìn nhau. Vì Mạnh Trạch đã biến mất, nên tôi và Phương Ứng Trác cũng không còn cách nào. Phương Ứng Trác không ngờ Mạnh Trạch lại cảnh giác đến vậy, thở dài. Biết vậy đã làm theo lời cậu nói, là tôi quá hấp tấp. Đừng vội, tôi suy nghĩ một lúc, nói với Phương Ứng Trác, vì cậu ấy đã chọn cầu cứu anh ở trường, chứng tỏ cậu ấy sẵn sàng tin tưởng anh, chỉ là bây giờ vẫn còn do dự, chưa quyết tâm. Hơn nữa, chẳng phải anh đã cho cậu ấy số điện thoại sao, nếu thực sự có chuyện gì. Cậu ấy sẽ liên lạc với anh. Phương Ứng Trác được tôi an ủi một hồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Không lâu sau, Phương Ứng Trác hỏi tôi, Tần Lý, cậu có đói không? Là anh đói rồi chứ gì? Tôi không nhịn được cười. Phương Ứng Trác thừa nhận, ừ, đi loanh quanh đây xem sao. Tôi nói tùy ý, xem có gì muốn ăn không? Tôi và Phương Ứng Trác rời khỏi quảng trường Bắc Sơn, đi dọc theo con phố của Lạc Thành, trên đường đi. Tôi sắp xếp từ ngữ, nói thẳng với Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác, người ngăn cản anh quay phim ở trường cấp 3 Túc Thủy hôm đó, là hiệu trưởng Chu Đôn Hành của trường cấp 3 Túc Thủy. Mấy năm trước, Chu Đôn Hành vẫn là giáo viên chủ nhiệm của tôi, mới từ thành phố đến trường cấp 3 Túc Thủy để dạy học, dạy toán. Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ông ta bề ngoài trông rất đàng hoàng, nhưng thực chất là một tên bi. Ến Thái, có lần tôi đi ngang qua phòng thiết bị của trường, vô tình nhìn thấy ông ta đang xê, ưỡng bê, ức một nam sinh. Sau đó, nam sinh đó cuối cùng đã chọn nhảy xuống vách núi tự tử. Nghe xong những lời này, trên mặt Phương Ứng Trác không giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra điều tôi đang suy đoán. Vậy, tức là, có thể sẽ có nạn nhân mới. Không loại trừ khả năng này. Tôi nói, vậy mà lại như vậy. Phương Ứng Trác chìm vào suy tư, sau đó nói, đợi tôi về Túc Thủy rồi, sẽ nghĩ cách liên lạc với cậu ấy. Chúng tôi cứ đi lang thang trên đường, không ngờ lại đi đến gần ga tàu Lạc Thành, cũng chính là nơi tôi đến đón Phương Ứng Trác lúc trước. Gần ga tàu có rất nhiều quán ăn bình dân, tôi ngửi thấy mùi thơ ấu. Phương Ứng Trác gật đầu đồng ý, chúng tôi bước vào quán nhỏ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán chỉ có hai bộ bàn ghế, trên ghế nhựa phủ một lớp dầu bóng. Tôi không mắc bệnh sạch sẽ, không quan tâm, vừa định ngồi xuống thì bị Phương Ứng Trác ngăn lại. Phương Ứng Trác lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau hai chiếc ghế sạch sẽ. Ngồi đi, chỉ có tôi và Phương Ứng Trác là khách. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, ông chủ đặt một tờ thực đơn và một cây bút chì trước mặt chúng tôi, để chúng tôi tự chọn. Tôi chọn trước những món thường gọi khi ăn thịt nướng, thịt ba chỉ, gluten nướng, tôm càng nhỏ, chắc cũng phải gọi mấy đĩa. Ngoài ra, tôi còn gọi thêm mấy lon bia, vì tửu lượng của Phương Ứng Trác không tốt, nên tôi gọi đồ uống có ga cho hắn. Sau đó, tôi đưa thực đơn cho Phương Ứng Trác. Mấy phút sau, khi tờ giấy mỏng này quay trở lại trước mặt tôi phát hiện Phương Ứng Trác đã thêm vài món. Tôi từ từ xem qua, cảm thấy có gì đó không đúng. Thần cừu nướng, Phương Ứng Trác đáp lại với vẻ mặt không đổi sắc. Ừ, bồi bổ cho cậu, cũng không gọi sai, dù sao tôi cũng bị liệt dương, ăn chút đồ bổ cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, Phương Ứng Trác đã bỏ sót một biến số quan trọng. Tôi im lặng hồi lâu, mới nói với Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác, anh nên nhìn ra được chứ, tôi không có hứng thú với đàn ông. Cách chương.